Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, Chiến Tranh Chi Thần Sau Cùng Vinh Quang. Nếu như Diệp Thần dung hợp dã man quốc độ cùng hơn ngàn vạn thú nhân kỳ tịnh giả bất hủ nguyên cảnh, diện tích là 1, Phenia sinh mệnh quốc gia diện tích ít nhất có 20 trở lên. Bên trong mấy ngàn năm tích lũy kỳ tịnh giả tổng số đã vượt qua 100 triệu. Đây là hơn ngàn năm đến nhiều đời tín đồ tích lũy xuống. Khổng lồ như thế một bút đồ cưới, Diệp Thần không chút khách khí thu nhận. Như thế tức giàu có lại xinh đẹp nữ thần. Nếu như có thể hắn muốn cưới đánh, sinh mệnh quốc gia cùng bất hủ nguyên cảnh dung hợp bỏ ra gần một năm thời gian. Tại hắn cùng Phenia khống chế dưới, lấy bất hủ nguyên cảnh là chủ tướng sinh mệnh quốc gia dung nhập tới. Cũng chính là tại đồng thời, mặt trời cùng sinh mệnh nữ thần chân thân cũng rời tới mới khổng lồ thần quốc trung tâm. Tại thần quốc hạch tâm cung điện bên trong, hắn gặp được vị này mỹ lệ nữ thần chân thân, một toàn thân bị tràn ngập sinh mệnh khí tức quang mang bao phủ thiếu nữ. Diệp Thần chân thân đứng tại trong cung điện mặt mỉm cười nghênh đón vị này cao quý xinh đẹp nữ. Thần đến, duỗi ra hai tay tiếp nhận mang theo ngượng ngùng thiếu nữ ngọc thủ. Mang theo nàng tiến vào cung điện trọng yếu nhất chỗ. Hắn chân thân ngủ say địa phương. Sau đó hết thảy nước chảy thành sông. Dưới sự dẫn đường của hắn một phen liều chết triền miên. Vị này mỹ lệ nữ thần từ thiếu nữ biến thành nữ nhân. Mà nàng cũng chính thức dung nhập bất hủ thần hệ. Tự động chia sẻ thần hệ một bộ phận quyền năng. Đơn giản tới nói, nàng gia nhập bất hủ thần hệ không phải lấy thuộc thần thân phận gia nhập. Mà là trở thành thần hệ chủ thần thần hậu. Cùng hắn cùng nhau chia sẻ thần hệ quyền năng. Đây cũng là một loại trao đổi. Nàng đem mình thần quốc cùng phong thần đến nay tất cả tích lũy toàn sát nhập bất hủ thần hệ. Tuy nói chủ yếu tay cầm mang ở chỗ giữa bọn hắn tình yêu. Tuy nói hắn theo đuổi nàng có cái khác mục đích tại bên trong. Nhưng đối nàng yêu thích không phải giả. Hai đại thần quốc sát nhập, nàng liền trở thành thần hệ thần hậu, cùng hắn cùng nhau chấp trưởng bất hủ thần hệ. Về phần mấy chục năm sau nhìn thấy Ngọc Lung giải thích thế nào? Cái này không cần cân nhắc, căn bản không cần giải thích tốt a. Làm đến từ Vĩnh Hằng Chi Tháp đỉnh tiêm gia tộc gia nữ tử. Phương thức tư duy cùng người thường căn bản không giống. Loại tình huống này nàng tại trưởng bối của mình trên thân gặp nhiều. Nếu như để ý, nàng liền sẽ không cùng với Diệp Thần. Đợi đến sinh mệnh quốc gia triệt để dung nhập bất hủ nguyên cảnh. Thái Dương giáo hội sát nhập cùng bất hủ giáo hội. Lúc này chiến tranh chi thần thần cách đẳng cấp đã hạ xuống cấp 2. Đã tiếp cận vẫn lạc biên giới. Bất quá Diệp Thần không định chờ đợi thêm nữa. Giáng Lâm đã 10 năm. Là thời điểm thống nhất Phenia vị diện. Một ngày này. Đã sụp đổ gần 1/5 diện tích chiến tranh thần quốc bên ngoài xuất hiện 12 đạo bị vạn. Trượng thần quang bao phủ thân ảnh. Mỗi một thân ảnh đều tản ra mênh mông như vực sâu thần uy. Yên lặng chiến tranh thần quốc nổi lên hiện chiến tranh chi thần khổng lồ khuôn mặt. Tại hắn trên mặt không như trong tưởng tượng phẫn nộ. Chỉ có bình tĩnh, lạnh nhạt ánh mắt đảo qua Diệp Thần. Rơi vào rúc vào trong ngực hắn mỹ lệ nữ thần trên thân. Trong mắt lóe lên một tia nhu hòa cùng thống khổ. Diệp Thần vỗ vỗ tay của nàng. Mặt không biểu tình nhìn xem chiến tranh chi thần. Nói, Phenia để cho ta tha cho ngươi một mạng. Ta đồng ý, giao ra ngươi chiến tranh thần trước. Rời đi vị diện này, chiến tranh chi thần mai nhìn về phía Phenia ánh mắt lộ ra một đạo ý vị không. Rõ thần sắc, ánh mắt lại rơi trên người Diệp Thần, sắc mặt trở nên kiên nghị vô cùng, tiếng như sấm sét nói, chưa từng có đầu hàng chiến thần, chỉ có chiến tử chiến thần, ta tại thần quốc bên trong chờ ngươi, nói xong thần quốc tinh bích trên khổng lồ khuôn mặt biến mất. một tầng nhàn nhạt hồng quang tại tinh bích trên sáng lên. Diệp Thần nhìn chiến tranh chi thần Mai gương mặt biến mất địa phương dừng mấy giây. Xoay đầu lại nhìn xem trong ngực nữ thần mở ra tay nói. Hắn không có tiếp nhận thiện ý của ta. Nàng nhẹ gật đầu, ngọc thủ cầm ngược tay của hắn, biểu lộ lập trường của mình. 12 cái thần chi hóa thân, bao quát Diệp Thần 6 cái thần chi hóa thân, Phenia 4 cái hóa thân, thú nhân chi thần Amon 1 cái hóa thân, hỏa nham cùng núi lửa chi thần Augusta 1 cái hóa thân. Diệp Thần 1 cái hóa thân bước ra bước đầu tiên, thân hình dung nhập thần quốc bên trong, vừa xuyên qua thần quốc tinh bích. Liền nhìn thấy một đạo thô to thiểm điện ở trước mắt xẹt qua đánh vào phía dưới mặt đất. Bầu trời mây đen hội tụ, thiểm điện gào thét, mưa to gió lớn rơi xuống. Thần quốc mặt đất đại địa vỡ ra, không ngừng có dung nham phun ra. Một mảnh tận thế cảnh tượng, hắn ngẩng đầu, tại thần lực cảm ứng bên trong, có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ thần quốc đã bấp bênh. Một bộ tùy thời muốn sụp đổ dáng vẻ. Tại chiến tranh trong quốc gia, một người mặc thật dày hoàng kim áo giáp cao lớn thân ảnh chiếu rọi tại trong đầu hắn. Kia là chiến tranh chi thần chân thân. Hắn tại nói cho tất cả người xâm nhập, mình là ở chỗ này. Cái khác thần linh hóa thân lần lượt tiến vào chiến tranh quốc gia. Thú nhân chi thần Amon ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, có chút cảm thán nói, ai có thể nghĩ tới, đã từng vô cùng cường đại chiến tranh chi thần sẽ rơi xuống sắp vẫn lạc tình trạng. Lúc nói những lời này, ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi vào Diệp Thần hóa thân trên thân. Đối với mình hiệu trung chủ thần năng lực có càng rõ ràng hơn nhận biết. Dung nham cùng núi lửa chi thần Augusta hóa thân chính là một người hình dung nham nguyên tố. Hắn ông thanh nói, vĩ đại chủ thần từ phong thần thành công cho tới bây giờ sắp thống nhất toàn bộ vị diện chỉ dùng thời gian 10 năm, chiến tranh chi thần làm sao có thể ngăn cản chủ ta thần uy. Augusta mặc dù đã phong thần, nhưng vẫn là như dĩ vãng đồng dạng đối Diệp Thần trung thành vô cùng. Liền ngay cả chân thân vẫn là giống nhau, tức hướng thủ vệ tại thần quốc hạch tâm cung điện phía ngoài một cái cự đại hồ dung nham bên trong, là hắn trung thành nhất thủ vệ. Bất kỳ người nào dù là thú nhân chi thần muốn đi vào hạch tâm cung điện, đều muốn trải qua hắn ánh mắt nhìn chăm chú. Thuộc thần lấy lòng làm hắn tâm tình vui vẻ, vung tay lên, 12 vị thần chi hóa thân hóa thành 12 đạo lưu quang bay về phía chiến tranh trong quốc. Ra, chiến tranh chi thần Mai dự liệu được một ngày này đến, đã đem tất cả thần chi hóa thân thu sạch về. Lúc này chân thân thần lực dồi dào, không kém hơn lúc trước cường đại nhất thời điểm. 12 vị thần chi hóa thân đi vào thần chi trước cung điện mét vuông. Cung điện to lớn phía trên dâng lên một đạo vô cùng to lớn tản ra cường đại thần lực ba động thân. Ảnh, từng vòng sóng thần lực chấn động mạnh mẽ lấy cung điện làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, thần quốc bên trong còn sót lại kỳ tịnh giả nhao nhao quỳ rạp trên đất. Lớn tiếng là chiến tranh chi thần cầu nguyện, kỳ tịnh giả cũng có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Nhưng hiệu quả rất kém cỏi, cơ hồ ngay cả khi còn sống 1% đều không có. Bất quá chân muỗi lại tiểu cũng là thịt, mà lại kỳ tịnh giả tại thần quốc bên trong có thể không ngừng trùng sinh. Vài chục lần trùng sinh xuống tới ước chừng có mấy trăm năm thời gian. Thời gian dài như vậy liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực. Tăng thêm thần quốc mấy trăm năm tích lũy khổng lồ kỳ tịnh giả số lượng. Tích lũy hay là vô cùng khả quan, một chút phong thần đầy đủ lâu nhỏ yếu thần linh, dù là vật chất vị diện không có gì tín đồ, cũng có thể bằng vào thời gian dài tích lũy, bằng vào thần quốc bên trong kỳ tịnh giả liền có thể duy trì thần quốc cùng thần cách đẳng cấp, không đến mức rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.